Cấm huyết hồng liên, chương 181, vượt qua dự kiến. Góc truyện audio.com. Thở phì phò thở phì phò thở phì phò. Hơn trăm tiếng âm thanh xé gió sắc bén nhức óc điếc tai bạo lên, giống như mưa to gió lớn rơi xuống, một trận nước dày đặc hướng trên người Dịch Vân rơi xuống, ma pháp phong hệ tốc độ cực nhanh, giỏi hơn nhiều các thất hệ ma pháp khác, trong nháy mắt tiến đến trước người Dịch Vân cách đó mấy thước, càng ở trong phạm vi cố định, hình thành một cái vòng tròn phong kín toàn bộ không gian khí lưu, tựa như đặt mình vào trung tâm mắt bão, làm cho thân hình Dịch Vân kịch liệt lay động, lại khó vững vàng đứng thẳng. Hỏa thuẫn chiêu lại, đúng lúc này, trong miệng Dịch Vân ngâm nga ma ngôn chú ngữ, một tay trước người hoa lên, nháy mắt xuất hiện từng đạo hỏa viêm hộ thuẫn, một đạo, hai đạo, ba đạo. Nhưng tức thì phát ra tới bảy đạo hỏa thuẫn bảo vệ phía trước, ngay trước mặt nghênh đón hàng trăm đạo cuồng phong bạo vũ đến. Bồng bồng bồng bồng bồng. Trăm đạo cuồng phong loạn tiễn cuồn cuộn nổi lên một luồng khí lưu mãnh liệt hung hăng oanh kích trên bảy đạo hỏa viêm hộ thuẫn, đồng thời nhất nhất đánh nát hỏa thuẫn, cũng không tiêu hao số lượng phong vũ, một đạo hỏa viêm thuẫn bị nổ nát bấy, sẽ kích ra đại lượng hoa lửa bắn tung tóe, chợt lại bị phong áp toàn lưu cuốn vào, hình thành một màn kỳ cảnh hiếm thấy, chỉ thấy ở trước người Dịch Vân, hình thành một cái hỏa viêm lốc xoáy cao ba thước, xoay tròn chuyển tròn, gió lửa tương liên, lại cứ ngăn cách nửa thước trước người Dịch Vân không tiến thêm được nữa, làm như ngạnh kháng sinh ra vô hình khí chàng ngăn chờ hỏa viêm gió bão dừng lại, đứng tại chỗ không xoay chuyển được, nhất thời có thể kỳ cảnh. Ngay khi một đạo phong cuối cùng tiến tới oanh kích ở trên hỏa thuẫn sau đó tiêu tán, gió lửa bão cũng bị đánh tan đi, một cơn gió cuối cùng trước mặt Dịch Vân trên hỏa hệ hộ thuẫn có nhiều vết loang lỗ rách nát, mà vẻ mặt hắn nhàn nhạt ý cười đứng phía sau hỏa thuẫn, không bị chút tổn thương gì. Hắc Khả Địch thấy một kết quả như thế, hai con mắt trừng lên như trâu điên, không thể tin được kêu lên. Chính là một cái năm sao trung giai pháp đồ, có thể lông tóc vô phương tiếp nhận trận cuồng phong loạn vũ của ta. Tuy rằng vì bắt giữ ngươi ta để lại một ít ma lực nhưng là sử dụng đấn thất thành ma lực, hẳn là có thể đem ngươi đánh trọng thương tàn phế mới thôi, mà kết quả này thực sự là quá khó khăn để tin tưởng. Hắn mặc dù là đối với kết quả như vậy, có chút kinh ngạc nhưng vẫn là tin tưởng tràn đầy, thực lực ma pháp của Dịch Vân là khó có thể vượt qua sự phán đoán của hắn đúng vậy, nhưng cũng nghĩ không ra, đối với hắn mà nói, phải bắt giữ Dịch Vân là có chút khó khăn, nhưng nói đến muốn giết hắn là chuyện hoàn toàn khả năng của hắn. Thực lực của hắn hẳn là năm sao trung giai đúng vậy. Chính là, hắn tốc độ phóng ra ma pháp như thế nào nhanh chóng như vậy, tuy rằng hỏa viêm hộ thuẫn chính là thất tinh pháp thuật, có thể hắn có khả năng ở trong nháy mắt ngắn ngủi liên tiếp phóng ra bảy đạo, tốc độ như vậy cũng quá dị thường a, coi như so với ta tốc độ thi pháp còn nhanh hơn một bậc a. Tháp Khả Địch trong lòng tràn đầy khó hiểu. Góc truyện audio.com. Ngay tại Tháp Khả Địch chám xúc ma lực đang muốn thi triển một đạo ma pháp công kích, bỗng nhiên cảm ứng được trong thiên địa một đại lượng hỏa hệ nguyên tố lấy tốc độ điên cuồng nhanh chóng tụ lại làm cho người ta cực kỳ sợ hãi, trong không trung hàm lượng hỏa trúc nguyên tố bạo tăng một chút, tăng đến hơn mấy trăm lần so với bình thường, hơn nữa, hỏa nguyên tố tụ tập tại dưới lòng bàn chân của hắn. Xích Diễm Hồng Lưu, Dịch Vân nhẹ giọng hô lên bốn chữ này. Tụng ma ngôn chú ngữ bốn chữ này vừa dứt, độ ấm chung quanh đột nhiên bay lên trên cao, một cỗ nhiệt lưu ở trong không khí bay lên cao, đột nhiên, một trận nước lũ từ dưới Tháp Khả Địch thoát ra, giống như ở trong lòng đất một mạch nước ngầm thoáng chốc bùng nổ phun trào hiện ra. Tháp Khả Địch kinh hãi, lập tức thi triển phong hệ ma pháp. Phiêu phù thuật, hướng về phía trước bay lên, bay cao cao hướng trên không trung, cách đó khoảng 8 thước cũng là. Phiêu phù thuật mới có khả năng đạt được đến độ cao cực hạn, nhìn xuống dưới một hỏa viêm cao chừng 5 thước không ngừng phun ra ngọn lửa, lại phun thấp hơn vị trí độ cao chính mình, Tháp Khả Địch mới nhẹ nhõm thở ra một hơi dài, bỗng cảm thấy dưới chân một cỗ đau đớn truyền đến, cúi đầu nhìn thấy, hắn thấy hai cái đùi bị một bộ phận ngọn lửa bò lên, dọc theo ống quần hướng về phía trước hừng hực thiêu đốt. Hắn thấy thế vừa vội vừa giận, bị một cái nguyên bản không để vào mắt năm sao pháp đồ trung giai phóng ma pháp làm tổn thương thân thể của hắn, lập tức vận khởi ma lực phong hệ trong cơ thể, ở dưới chân hình thành một cỗ cường phong lưu chuyển, nháy mắt dập tắt hai ngọn lửa đang thiêu đốt. Khi nhìn lại hai cái đùi, phần lớn toàn bộ ống quần bị đốt cháy thành cho, cả hai chân đều bị ngọn lửa đốt cháy ra chóc thịt bong, một cảm giác đau đớn kịch liệt cũng theo đó mà tràn lên, trong lòng hắn lửa giận phát ra trên toàn thân, hắn hiểu được vì quá coi thường đối thủ, nhìn lại Dịch Vân thống giận bùng lên, chờ cho sau khi bắt giữ, phải đem tên Dịch Vân một đao đao sống không bằng chết mới có thể giải được oán khí trong lòng hắn. Tháp Khả Địch thi triển phiêu phù thuật hướng phía trên bay lên, đang định rời đi phạm vi ngọn lửa nước lũ, bỗng nhiên phát giác trên không rơi xuống một cơn mưa phùn, giọt mưa xúc thể lại là ôn ôn, liền ngẩng đầu, ngây dại, nhìn này nọ giọt mưa. Chỉ thấy tinh hỏa bay tán loạn đầy trời, mật ma trạng nếu mau vũ, hỏa nguyên tố khổng lồ rất nhanh hướng bốn phía hắn tụ tập. Bên trong hỏa vũ, ba con viêm hỏa ngưng kết mà thành một con viêm long rất lớn đột nhiên nhảy ra, giống như ba con mây lửa bảy màu bao phủ toàn bộ bầu trời, tự trên không xoay quanh bạo xuống dưới, tốc độ nhanh như sấm chớp hướng Tháp Khả Địch đang ngây người kinh ngạc đánh cuốn xuống. Ma pháp hỏa hệ 5 sao trung giai tam long viêm vũ. Làm sao có thể, Tháp Khả Địch chấn kinh nhìn ba con hỏa long thật lớn đập vào mắt mà đến, cảm thấy kinh hãi, hắn cấp tốc vận khởi tất cả ma lực trong cơ thể phân bố ra chung quanh thân thể bố trí một vách tường phong hệ dày đặc cũng ra tốc phiêu phù thuật tới tốc độ cực hạn cấp tốc hướng phía trước ra ngoài phạm vi phóng đi, muốn tránh trực diện giáp công. Tốc độ hắn phóng ra ma pháp như thế nào mà nhanh như vậy? Liên tục 2 lần, ma pháp 5 sao trung giai, nhưng lại có thể ở vài cái hô hấp liền hoàn thành. Gocchuyenaudio.com. Việc này ngay ra ta cũng không có thể làm được, căn bản là không phải hắn vị giai pháp đồ này có khả năng làm chuyện này được a. Trong lòng Tháp Khả Địch hoảng hốt, đang muốn tránh thoát ba con viêm long cuồng chiều đến, rồi lại bên tai truyền đến một tiếng âm thanh làm hắn kinh hãi. Viêm báo chiêu lai, một đầu viêm báo thật lớn toàn thân hừng hực liệt diễm thiêu đốt đột nhiên hiện thân, chỉ thất đầu viêm báo này phủ vừa xuất hiện thân thể cao lớn ngồi chồm hổm, đột nhiên chợt bốn chân đạp một đạp lập tức nhảy lên bay lên không cao cao, nhẹ nhàng như một con phi điều linh động, hướng Tháp Khả Địch ở giữa không trung cật lực tránh né phi nhanh tới, viêm báo hướng tới được phương vị, vừa lúc cũng là trúng phương hướng mà hắn tung bay trốn chạy, cắt gao che lại một đường lui của hắn. Viêm báo chiêu lai, chính là 4 sao sơ giai ma pháp, dưới tình huống bình thường, đối với Tháp Khả Địch là 5 sao đỉnh cấp căn bản không sinh bất cứ tổn thương gì. Chính là Dịch Vân đem ma pháp vạn dụng phối hợp đúng thời cơ hoàn mỹ, đầu tiên là hai đạo ma pháp trung giai theo cao thấp đồng thời công kích Tháp Khả Địch bức bách hắn là lúc phải chọn lựa một cái địa phương vọt tới đằng trước để trốn, mới bắt được thời cơ, sau gọi ra viêm báo. Một con viêm báo đối với Tháp Khả Địch cố nhiên không được tạo thành tổn thương gì, lại có thể tại thời khắc mấu chốt vọt tới trước phong kín đường chạy trốn của hắn, một đạo thường thường 4 sao ma pháp không có gì lạ, lại ở hắn an bài bố trí ở dưới hắn một cách xảo diệu, sinh ra không nghĩ dùng được gì, đối với vận dụng ma pháp đúng thời cơ chỉ là xảo hợp thôi, có thể nói 5 sao pháp đồ kinh điển chi chỉ, chừng bỏ qua việc tiến vào học viện học trong điển tịch về cách dạy ma pháp này, giờ này khắc này, Tháp Khả Địch cho dù là nghĩ muốn lui về phía sau chuyển hoán phương vị để trốn cũng không còn kịp rồi. Viêm báo nhảy lên cao cao trên không trung vẽ lên một đạo quỹ tích lửa đỏ, dũng mãnh hướng ngay mặt Tháp Khả Địch đánh xuống, một đạo phong lưu xoay chuyển thành một phong hệ thuẫn thoáng chốc hình thành ở ngay trước mặt hắn, cùng với viêm báo nặng nề đánh ầm nho một khối. Oanh bính, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cùng con viêm báo này va chạm sinh ra lực đạo viễn siêu mà hắn không tưởng tượng được, lâm thời thi triển ra phong hệ ma pháp thuẫn dĩ nhiên là bị nó cấp cho nổ tanh tành, ngay cả hắn cũng bị cổ lực đạo thật lớn oanh đập vào sau lưng, vừa lúc ba con hỏa long từ phía sau như cuồng phong hướng hắn mà đến. Đúng lúc này, dưới xích diễm hồng lưu bỗng nhiên hướng về phía trước cuồng phun vội dũng, nguyên bản chính là hỏa tuyền cao đến 5 thước hiện tại thế nhưng lập tức nhân lên, trực tiếp phun lên không trung cao 8 thước trong nháy mắt đem Tháp Khả Địch bao vây ở trong biển lửa, ngọn suối lửa phun từ phía dưới không ngừng phun lên phía trên không trung nở rộ xuất hiện một đóa hoa khói, sáng lạn giống như một đóa hoa đỏ tươi đung đưa trong gió mùa hè, hoa hệ mà tàn khốc Tháp Khả Địch còn bị cuốn vào trung ương đóa hoa đỏ thẫm đó, bị một mảnh cánh hoa đỏ tươi hình thành hỏa viêm cắt gao bao vây ở giữa. Gocchuyenaudio.com. Lúc này, tam đầu hỏa long cũng vừa hào hào từ phía trên đánh xuống, lập tức nhảy vào giữa không trung trong biển hỏa lưu diễm hải, viêm long từ dưới tuôn ra đi lên hỏa tuyền nên không chịu ảnh hưởng, ngược lại cùng một thuộc tính, giống như một đốm lửa nhỏ du nhập vào trong biển lửa, làm liệt diễm giấy lên nóng cháy hơn, tam con viêm long hình thể đại trướng mạnh lên, uy năng của ma pháp tức thì cũng bạo tăng lên, phân theo trái phải cùng với bên trên đỉnh đấu ba phương hợp lại hướng trên người Tháp Khả Địch gắt gao quấn quanh. Viêm báo lúc nãy cùng ma pháp thuẫn phong hệ va chạm nổ mạnh, bản thân có uy năng hỏa diễm cũng đột nhiên hình thành một nguyên bản, nó lấy hỏa viêm ngưng kết thân hình, lúc này chiều dài cũng còn sót lại một thước tả hữu, có thể nói nếu không có sinh ra lực sát thương hữu hiệu tuy là như thế, nó vẫn như trước là hướng Tháp Khả Địch dũng mãnh ốt kích tới, trong nháy mắt cũng không có vào đến giữa không trung trong hải dương khói lửa. Luồng khí nóng rực lưu chuyển làm cho cây cỏ xung quanh xuất hiện nhan sắc khô héo, từng mảnh bạch anh nhất thời cũng hóa thành màu vàng, giống như là lá hồng phong cuối thu vậy, nguyên là giữa hè thời tiết trong lòng trăm hoa đua nở, hiện tại nơi này lại biến thành một màn cuối mùa thu đầu mùa đông lạnh giá thê lương. Giữa không trung, trên, dưới, trước sau ngọn hỏa diễm mãnh liệt giáp công từ bốn phía, bốn ngọn hỏa diễm ma pháp nhanh chóng vén, ở trung tâm độ ấm bỗng dưng cuồng lên tới hơn 1000 độ, không có một loại sinh vật có thể tại đây, hoàn cảnh này mà sinh sống được, hoàn toàn bị phong kín hắn làm gì có thể tìm đường lui, không nói chuyện được, không chỗ tránh được, Tháp Khả Địch nhất thời lâm vào một cái hỏa viêm giống như ngọn lửa treo cổ ở trong địa ngục. thật sự quá mức thái quá. Bốn đạo hỏa hệ ma pháp liên tục phóng ra, nhưng lại chỉ trong vài cái hô hấp liền hoàn thành. Pháp sư sau khi phóng ra ma pháp ứng với sẽ lâm vào trạng thái ma lực thoát khí trong thời gian ngắn ngủi. Hắn như thế nào không có giai đoạn này không có thời gian đình trệ, hắn ma lực lại là như thế nào để tiếp tục được? Vấn đề căn bản này hoàn toàn trái ngược với phép tắc thi thiền ma pháp, hắn chính là mới có 5 sao trung giai pháp đồ, rốt cuộc như thế nào làm được. Tháp khả địch càng đánh càng kinh hãi, dịch vân đích thực chính thực lực đã hoàn toàn vượt qua hắn, rất khó tin tưởng hắn tinh giai còn xa thấp hơn hắn, cho dù là chống lại đối thủ cùng cấp 5 sao đỉnh cấp, hắn cũng có tuyệt đối tự tin, tuyệt đối không có khả năng bị rơi vào tình thế bi thảm hoàn toàn không có thể trốn. Mà người này, nghe đồn là lười nhác, lười biếng nhất tại Thiên Phong Học Viện, không bị khai trừ đã là may mắn lắm rồi, như vậy một cái danh. Thiên phẩm tinh thần lực, được nhiều người cưng chiều nhưng thực lực tương đối có hạn, hắn chưa từng đem một tên tân sinh như vậy để trong mắt, biết hiện tại lại bị người này lấy ma pháp cùng chính diện giao đấu với hắn, còn có thể đưa hắn tiến vào tử lộ, mặt khác những cường giả 5 sao đỉnh cấp khác cũng không làm được điều này. Dịch Vân sau khi đem viêm báo vẫy gọi ra, trong cơ thể ma lực hỏa hệ cơ hồ tiêu hao hết, cảm thấy một mệt mỏi cực độ đánh úp lại, thiếu chút nữa như muốn ngã xuống, đây là triệu chứng phản ứng của một gã pháp sư sau khi sử dụng ma lực khí hải. Gocchuyenaudio.com. Vừa rồi hắn bỏ qua hoàn toàn không quen thuộc ma pháp 5 sao cao giai không cần, liền liên tiếp thi triển ra 7 đạo đê giai hỏa thuẫn, 2 đạo trước mắt hắn có thể thành thạo nắm trong tay ma pháp 5 sao trung giai cùng với đưa ra 1 đạo viêm báo cấp 4 sao trung giai, 4 đạo ma pháp cùng sử dụng đồng thời, khoảng cách có mấy hô hấp thời gian, quá trình rất thuận lợi ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh dị. Lúc trước hắn ở trước Mễ Nặc lão sư, khi học được pháp môn độc môn ma pháp song sử trong lúc đó khả năng chỉ có thể sử dụng 2-3 cái hô hấp ngắn ngủi, ngay quả sử xuất ra 2 đạo ma pháp này đã làm cho Mễ Nặc phi thường kinh dị. Lúc sau ở dưới sự dạy dỗ nghiêm khắc của Bối Lợi Mỗ, trong toàn bộ 1 tháng thật vất vả mới học được ma pháp huyền ảo hắn tự xưng là tinh vực cấp bậc. Ma pháp huyền ảo này có thể nói là Mễ Nặc dạy hắn độc môn pháp môn cường mạnh, nếu có thể lĩnh ngộ học được chỉ cần ma lực bản thân sung túc, đồng thời sử xuất vài cái ma pháp có thể nói là không có hạn chế, là hoàn toàn nghịch phản quy tắc định luật thi triển ma pháp huyền ảo như thế thực sự làm cho người ta sợ hãi, cũng chỉ có Bối Lợi Mỗ này đạt tới cấp bậc tinh vực cao giai siêu cường giả mới có khả năng ngộ ra, pháp sư lại như thế nào có tưởng tượng đến, cũng khó trách Tháp Khả Địch vừa rồi biểu hiện ra giật mình như vậy. Dịch Vân đối với ma pháp huyền ảo trước mắt này cũng chỉ là bước đầu lĩnh ngộ mà thôi, thi triển ma pháp trong lúc vừa thu lại phóng ra, trong đó còn có cái khoảng cách tồn tại, nói đến phải linh hoạt ứng dụng còn kém quá xa, liên quan đến thực lực tinh giai của hắn, cũng cùng có liên quan đến tâm tình hắn đột phá thăng hoa, đứng ở độ cao không đủ, hắn trước mắt có khả năng lãnh hội cũng tương đối hữu hạn rồi. Còn tại trong thạch thất Bối Lợi Mỗ, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể dùng sử xuất 3 đạo ma pháp liền không thể tiếp tục được nữa, mà hiện tại có lẽ là ở chiến trận vô cùng chân thật đối mặt với lựa chọn sinh tử, trong nháy mắt cũng đưa toàn bộ tiềm năng hắn kích phát ra, liên tiếp cùng sử 4 đạo ma pháp, xa xa vượt qua thực lực cùng với trình độ của hắn, không chỉ có Tháp Khả Địch đối với việc này vô cùng hoảng sợ, mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh dị, một hồi chiến đấu, ngắn ngủi vài cái hô hấp, hắn ở trên ma pháp lĩnh ngộ lại có đột phá. Chết triệt, chờ cho ta sau khi bắt được ngươi, nhất định phải giáo huấn hết trên người người trăm loại khổ hình thảm thiết nhất thiên hạ, nhất định đem ngươi chặt chân lột ra, một đao đao làm cho ngươi sống không bằng chết. Thân ở trung ương cực nóng ngàn độ Tháp Khả Địch giận dữ ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên. Lúc này hắn phập phình ma pháp sớm đã mất đi hiệu lực, lại là toàn bộ thân thể lại làm cho toàn bộ thân thể, hỏa viêm cuồng bạo tứ phía giáp công vây khốn hắn ở giữa, hắn là làm không được cũng sượng mặt bị bao vây ở trong trung tâm một đoàn hải dương lửa, nếu không phải thân thể hắn quanh mờ phình còn có một tầng hộ thuẫn phong hệ, hiện tại cũng chỉ có thể rơi vào kết cục xương cốt đều tiêu tán hết, chính là phong hệ hộ thuẫn kia chính là bị hỏa viêm điên cuồng ăn mòn dần, không bao lâu. Thời gian dài nữa có thể duy trì được. Gocchuyenaudio.com. Đúng lúc này, phong lưu, bỗng nhiên cải biến, đại lượng phong hệ nguyên tố giữa không trung toàn bộ hướng trên người tụ tập lại đây, đầu tiên là gió nhẹ nổi lên, lại đều xoay chuyển thành cuồng phong, sau đó rất nhanh hình thành hoàn toàn dạng lốc xoáy, cuối cùng hình thành một đạo lốc xoáy thật lớn, lấy Tháp Khả Địch làm trung tâm điên cuồng xoay chuyển lan tràn ra chung quanh. Dịch Vân nhận biết đạo ma pháp này, Mễ Nặc thân mình là cửu tinh phong hệ pháp tôn, hắn ở trong diễn vũ ma trận từng gặp qua Mễ Nặc thi triển ra ma pháp giống như thế này, ma pháp phong hệ 5 sao cao giai long toàn phong. Lấy Tháp Khả Địch làm trung tâm, bốn phía một đạo long toàn phong cao hơn 10 thước đột nhiên xoay chuyển lên trên, ở quanh mình hắn hình thành một đạo ẩn hình một luồng nhiệt lưu mãnh liệt, nhất thời đem tam đầu viêm long đang quấn trên người hắn cùng với hỏa viêm ở phía dưới phun lên cấp mở ra. Long toàn phong cường đại cuồn cuộn nổi lên luồng khí lưu, gió tuy thổi mạnh nhưng là không thể nhanh chóng dập tắt ba đạo hỏa long đang quấn trên người hắn, chỉ có thể đem cùng với thân hắn cách trở phân ra mà thôi. Chính là một đầu viêm bào yêu ớt không chịu nổi cuồng phong xâm nhập, gần như lập tức liền bị luồng gió cuốn vào trong lốc xoáy, ở trung gió bão chậm rãi suy yếu cùng tiêu tán biến mất. Đồng dạng một đạo phong hệ ma pháp từ Mễ Nặc là cửu tinh pháp tôn cùng với tháp khả địch mới đạt 5 sao đỉnh cấp pháp đồ thi triển qua, có uy lực lớn nhỏ thế nhưng kém hơn rất nhiều tinh cấp giai vị tuyệt không pháp vượt qua thiết tắc không hề nghi ngờ bị. Nhớ rõ lúc ấy Mễ Nặc từng nói qua ma pháp long toàn phong một khi sử xuất lập tức đem diễn vũ ma trận tất cả hỏa diễm hồng lưu cuốn lên cao hơn 10 thước, mà tháp khả địch lại chỉ có thể đem hai đạo hỏa lưu trở lại ở ngoài thân thể, hỏa lưu còn lại đang cùng với long toàn phong lúc giao tranh triệt tiêu cho nhau, hắn vẫn bị vây ở trong đó, từng bước cũng không thể động đậy. Cuồng phong trợ chứng hỏa thế, nhưng cũng đang không ngừng suy yếu uy năng liệt hỏa trong ma pháp nguyên tố, theo long toàn phong không được xoay chuyển, từng giọt tiêu hao hai đạo hỏa hệ ma pháp dư uy, tháp khả địch từ giữa hỏa long diễm hãi vây quanh thoát ly đi ra, cũng chỉ là vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com, đáng chết. Khố mã các ngươi ba người vì sao còn đứng ở bên nhìn, hắn ma lực lúc này dĩ nhiên tiêu hao hết, đối với võ giả các ngươi này đó không có uy hiếp gì, còn không mau đi bắt giữ hắn. Tháp khả địch lúc này tình huống cực kỳ bi thảm, chỉ thấy toàn thân hắn quần áo đều bị đại hỏa làm cho cháy sạch sẽ, ngay cả bộ lông mày cũng không chừa, tất cả các bộ phận khắp trên người đều bị lưu lại vết cháy bỏng. Trận chiến này qua đi, với thương thế như vậy ít nhất cũng phải trải qua hơn tháng chữa thương mới có thể hồi phục lại như trước đây, nhưng là dấu vết bỏng kinh tâm không thuận mắt này rốt cuộc không thể khôi phục được, hắn bởi vậy đối với Dịch Vân lại hận đến cực điểm, trong lòng một cơn lửa giận nhìn đám khố mã ở bên cạnh hét lớn lên. Góc chuyện audio.com. Đám người khố mã vừa nghe xong tháp khả địch giống to trách cứ đồng thời sừng sốt, nhưng cũng phát hiện Dịch Vân lúc này sắc mặt trắng bệch, thân thể chính là bị thương không nhẹ, rõ ràng là ma lực tiêu hao quá lớn. Ba người nhìn cho nhau liếc mắt nhìn một cái, khóe miệng đều mang theo một hàm ý cười u ám, lập tức đứng dậy hướng Dịch Vân tiến tới gần. Từ lúc ba người bọn họ tìm được tháp khả địch giúp đỡ cũng nói chuyện thỏa thuận điều kiện nhờ hắn ra tay, tháp khả địch sẽ tin thệ giao đãi với bọn họ, chỉ cần chiến đấu ngay từ đầu, ba người bọn họ chỉ cần ở bên đề phòng, phòng ngừa không cho Dịch Vân này đào thoát là tốt rồi, về phần chuyện chiến đấu toàn bộ giao cho hắn một người phụ trách, còn nói, bọn họ gia nhập cũng chỉ sẽ làm hắn cấp ngộ thương, chỉ có thể liên lụy mà thôi. Cho nên trận chiến đấu ma pháp này cho đến nay, bọn họ đều chỉ tại một bên lược trận quan khán, từ sau khi phong kín đường lui mà Dịch Vân có thể bỏ chạy cũng không gia nhập chiến đấu. Hồi tưởng lại tháp khả địch lúc trước tràn đầy tin tưởng nói như vậy, đối chiếu tình hình thê thảm hiện tại của hắn, ba người bọn họ ngược lại không có một tia vui sướng khi người khác gặp họa, ngược lại thật sâu may mắn lúc trước đó không đảm đương tìm hắn chiến đấu, thật sự là cái quyết định vô cùng chính xác. Chàng chiến đấu vừa rồi hai cái ma pháp 5 sao pháp đồ đại chiến, bọn họ thu toàn bộ vào trong mắt cũng không giải thích được, từ kinh ngạc cùng khiếp sợ cho tới bây giờ chính là một cái tân sinh mới nhập học cấp bậc 5 sao trung giai, nhưng lại làm tháp khả địch rơi vào hoàn cảnh như thế này. Tháp khả địch hắn tại Thiên Phong học viện ở 5 sao trung giai là một trong vài tên đệ tử cường giả xếp, cũng là gia tộc Kiệt Nặc Tư bọn họ từng có dục vọng tranh thủ là đối tượng tiềm lực, mà Dịch Vân nhưng lại là một người như vậy, bức bách đến không mở miệng tình cảnh không mở miệng cầu viện được. Đối với Dịch Vân thực lực biểu hiện ra ngoài, bọn họ thật sự quá sợ hãi. Vừa rồi Dịch Vân liên tiếp sử xuất ra 4 đạo ma pháp, nếu là oanh kích trên người bọn họ ngay cả có thể tránh né một chút cũng không tin tưởng cho lắm, lại càng không, bọn họ cảm tạ có tháp khả địch chỉ điểm đầu đàn dê, bởi vì hắn cho nên ba người bọn họ bây giờ mới hào hào còn sống. Lúc này, đám người khố mã không hề sợ hãi Dịch Vân, một cái ma pháp sư ma lực toàn bộ trống rỗng liền cùng giống như một người bình thường không khác biệt lắm, bọn họ đối diện cười, trong nụ cười 10 phần hàm xúc ý tứ đùa cợt, bằng tốc độ nhanh nhất hướng vị trí Dịch Vân chạy tới. Khố mã các ngươi nhớ kỹ, ngàn vạn cần không cần đả thương hắn, ta muốn chính là sống, nhất định phải một đao đao đưa hắn sống không bằng chết mới giải oán hận trong đầu của ta được, hắc hắc hắc. Tháp khả địch thân vẫn ở trong long toàn phong, trung quang hỏa diễm hồng lưu đang lấy tốc cực nhanh yếu bớt, xem ra chỉ cần tiếp qua một lát, hắn có thể từ biển lửa đang vây quanh đi ra. Dịch Vân nhìn đám người khố mã chính là mang theo vẻ mặt dữ tợn cười cợt hướng hắn chạy vội tới đây, ba người phối kiếm tùy thân vẫn ở trong vỏ kiếm chưa rút ra, xem ra đã nhận định hắn không có năng lực phản kích gì nữa, phải đồ thủ bắt chế phục hắn. Góc chuyện audio.com. Lúc này Dịch Vân, trong lòng tỉnh táo dị thường, chiến đấu vừa rồi đã tiêu hao hết của hắn 9 phần hỏa hệ ma lực, có thể ở đây 4 người chân chính không một ai bị thương vong, bọn họ sức chiến đấu dư âm, bị suy yếu ngược lại chính là thực lực của chính hắn, tình huống hiện tại so với vừa mới khi bắt đầu chiến đấu, còn muốn hiểm ác vài phần. hắn dương mắt liếc mắt nhìn Tháp Khả Địch ở giữa không trung một cái, tính ra hắn đem đột phá hỏa diễm hồng lưu vây chung quanh mất một thời gian, hít sâu một hơi, sau đó ở trong ánh mắt vô cùng kinh hãi của bốn người bọn họ, hướng ba người Khố Mã chạy tới, đồng thời bàn tay to vung lên, thoáng chốc ba đạo thủy thuẫn to lớn hiện ra trước mắt ba người, thủy thuẫn một khi xuất hiện, lập tức tự chủ ngang ngay cả ngưng kết lại, hình thành một đạo tường băng hình bán nguyệt thật lớn, lập tức ngăn cản ba người bọn họ, đem bọn họ sau này phiêu hốt lui ba bước. Dịch Vân trong miệng mặc tụng ma ngôn chú ngữ, hai tay trước thân, bàn tay mở ra hướng về phía trước, một đại lượng thủy nguyên tố điên cuồng hướng hai tay tụ tập lại, độ ấm chung quanh đột nhiên hạ xuống, ban đầu từ lửa nóng chuyển sang băng hàn, mà ở phía trên hai tay đã có hai luồng hơi nước màu xâm lam rất nhanh ngưng kết xoay chuyển, đột nhiên đồng thời dừng chuyển động lại, hai cổ hơi thở cực kỳ lạnh lẽo quang lam đứng yên ở trên song trường của Divi. Tháp Khả Địch nguyên bản đang không ngừng lấy ma lực tăng cường uy lực long toàn phong, cũng sắp xuyên thấu ra bên ngoài hỏa diễm hồng lưu, hốt nhiên cảm giác đại lượng thủy nguyên tố trong không trung không hiểu từ đâu cấp tốc tụ tập lại, ma pháp sư đối với nguyên tố không khí cảm ứng cực kỳ mẫn cảm, hắn lập tức nhìn chỗ trung tâm tập trung thủy nguyên tố, vừa nhìn thấy xuống dưới liền ngây ngốc. Năm sao thủy hệ ma pháp, trời ạ, hắn dĩ nhiên là tu giả song hệ ma pháp. Bốn phía nhiệt độ chợt hạ thấp cực nhanh, một tia lạnh ý tràn ngập trong lòng bốn người, giống như bản thân đang nằm trong băng thiên vạn lý, trận chiến đấu cho tới tận thời điểm này, quyền chủ động đều là bọn họ nắm giữ, nhưng giờ đã vượt qua dự kiến lúc đầu. Khách chương.